Bạch Phác tức giận đùng đùng thi thoảng đáp lại nàng một câu, nhưng bị nàng nói cho cứng miệng y càng thêm lung túng, đành mặc kệ, ra vẻ không bận tâm đến nữa. Văn Tính nghe nàng chửi ngông nói càn tự dưng mỉm cười, nhưng thoáng cái kiềm chế lại ngay. Ta vẫn thích cô ta ư. Người Mông Cổ đã giết cha ta, thù này không đội trời chung, ta còn có thể thích đàn bà con gái của họ sao? Vừa nghĩ thế trái tim gái như bị dìm vào hố băng, không sao ngoi lên được. Đang mải tự tranh đấu, Văn Tính chợt nhìn thấy một người áo đen cầm đao xanh lam xuất hiện trước Đại Hùng Bảo Điện. Chú thích. Cân Trung Quốc bằng một nửa cân mình. Đuổi mặt trời. Rồng sinh chín con. Huyệt nằm chính giữa chỗ lõm sát bờ trên xương.